Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Sơn tức giận đến mức suýt phun trào ra khỏi mắt Tử Hương Giang. Hắn ta có địa vị và thân phận, đi ra ngoài trước nay đều được hậu bối cung kính đối đãi. Khi nào gặp được người ngang ngược như Sở Nguyệt Ninh? Được, tôi thật muốn xem cô bói toán thế nào. Mọi người ở đây, bao gồm cả camera đều hướng về phía Sở Nguyệt Ninh. Từ Hữu Gôm vì đồng hương mà lo lắng, trán chảy ra mồ hôi nhễ nhại. Sở Nguyệt Ninh vẫn giữ thái độ bình thản như thường, hoàn toàn không để tâm đến những chuyện này, hơi mỉm cười. Xác định muốn tính gì? Từ Hữu Công, khi thế hừng hực vỗ tay xuống bàn. Tính, phải tính, một vạn bói toán không phải là không thể tính. Nói xong, hắn lại nhỏ giọng nói. Sở Đại Sư, cứ yên tâm bói toán, bất kể cô bói toán gì, tôi đều sẽ phối hợp với cô, nhất định không thể để người đại lục bị xem thường. Sở Nguyệt Ninh kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô gặp khách hàng yêu cầu phối hợp diễn, không khỏi buồn cười, duỗi tay. Được rồi, xin cung cấp bát tự nào. Từ Hữu Công phối hợp vô cùng tích cực, lập tức báo một chuỗi bát tự, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc như sắp ra trận chiến. Hắn cũng quyết định rằng bất kể thế nào, lát nữa hắn sẽ nói rằng tất cả đều tính chúng. Hắn nhất định phải giữ thể diện cho người đại lục. Rất nhanh, việc bói toán bắt đầu. Sở Nguyệt Ninh cầm bát tự, giọng điệu nhàn nhạt. Bát tự của anh thân vượng, thất sát cũng vượng. Điều này cho thấy tính cách của anh nóng nảy. Đây là bát tự dễ lộ khuyết điểm. Nói đơn giản, thân vượng của anh áp chế thất sát. Nói cách khác, công việc thực sự giúp anh kiềm chế được tính cách. Anh làm công việc liên quan đến võ thuật phải không? DTVT Hữu Công nghe xong, mắt sáng lên vô cùng tán thưởng, lén lút khen ngợi Sở Nguyệt Ninh. Cô gái này thật thông minh, biết nhìn mặt đoán ý, hắn mặc một bộ đồ tập võ lớn như vậy ở đây, không phải luyện quyền thì còn làm gì? Đúng đúng đúng, đại sư nói đúng, tôi mở quán quyền thuật ở Vượng Giác, tính cách quả thật nóng này, nếu không luyện quyền mỗi ngày để giải tỏa cảm xúc, thì có thể sẽ lên phố đánh nhau rồi. Từ Hữu Công nói xong, đám đông khán giả đều bật cười. Sở Nguyệt Ninh tiếp tục bói toán. Bát tự của anh kim khắc mộc, không có duyên lục thân. Năm anh 3 tháng tuổi còn bị đại nạn, bị một trận bệnh nặng còn trở thành cô nhi. Tuy nhiên, lại gặp dữ hóa lành được một vị hảo tâm nhận nuôi. Đúng đúng đúng, đại sư tính đúng. Từ Hữu Công cũng không cần nghe kỹ, dù sao đúng là được. Não bộ của hắn sau một giây mới phản ứng lại. Ban đầu cúi đầu nay đột nhiên ngẩng lên. Mắt Từ Hữu Công tràn ngập kinh ngạc. Chà, đại sư, cô thật sự biết bói toán à? Cô sao lại bói đúng được vậy? Không sai, tôi thật sự không có cha mẹ. Người nhận nuôi tôi chính là sư phụ, cũng là một vị sư phụ dạy võ. Từ nhỏ tôi đã theo sư phụ học võ. Sở Nguyễn Nịnh mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục bói toán. Thân vượng thất sát vượng, người bình thường sẽ có tính cách rất cứng cỏi. Điểm này, kỳ thật từ khi anh còn nhỏ đã có thể nhìn ra được. Từ Hữu Công ngớ ra. Đại sư, cô còn có thể bói toán về thuở ấu thơ của tôi ư? Sở Nguyệt Ninh cười nói. Đương nhiên, anh 2 tuổi đã bắt đầu tập đứng tấn, trong luyện công chịu rất nhiều khổ cực. Các sư huynh đệ khác chỉ tập luyện nửa chén trà liền nghỉ ngơi, nhưng anh dù còn nhỏ tuổi cũng phải tập luyện đủ một chén trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 7 tuổi anh từng vì tập đứng tấn quá lâu mà bị choáng váng ở Thái Dương. Năm 10 tuổi anh từng vì đánh cọc gỗ quá sức mà gãy tay. Năm 16 tuổi anh từng vì tranh luận với người khác phái, vì đối phương ra tay quá tàn nhẫn, mà anh bị đánh bất tỉnh mê man suốt 2 ngày. Có thể nói, từ nhỏ đến lớn anh đều nỗ lực và chịu thương chịu khó hơn các sư huynh đệ khác. Cách chương,